cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234: Vào bóng đại chiến. Inter Milan cũng không có rất nhanh mà tổ chức lên có hiệu quả phản công. Ngược lại đá được hỗn loạn tưng bừng, bị AS Roma đánh cho quân lính tan rã. Phút thứ 9, cả ở dẫn bóng nhanh chóng thông qua giữa trận sau, nghiêng truyền xa bị đỉnh Bernardo ra. Totti cướp được điểm rơi cầm banh thẳng nhét đến rồi phải đường. Tiểu Mancini nhận bóng điều chỉnh rồi một bước quả quyết truyền trong. Lúc này Inter Milan phòng thủ hậu phương lại xuất hiện chằm chằm người sai lầm. Mancha ở phía sau điểm không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Bộ ngực ngừng bóng tỉnh táo đưa bóng đánh vào gần góc. Mở màn không đến 10 phút, Inter Milan liền không, hai lạc hậu. Mancini từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, sắc mặt tái xanh, bắt đầu hướng phía trên trận hô to. Ý đồ để đội bóng có chỗ khởi sắc. Trên khán đài theo đội xuất chinh fan hâm mộ mặt ủ mày trao. Cờ xí vô lực, rũ cụp lấy. Thường ngày ngay tại lúc này, fan hâm mộ bóng đá kiểu gì cũng sẽ chờ mong Ronaldo đi ra cứu vớt bọn họ. Nhưng hôm nay Ronaldo thương ngừng. Không quan hệ, chúng ta còn có Adriano, còn có Ricardo, fan hâm mộ bóng đá lẫn nhau an ủi. Mà Ricardo vậy xác thực động thân mà ra rồi. Thứ 12 phút, Recoba từ phải đường sau khi đột phá truyền trong. Bóng đánh tới trước điểm. Ricardo đánh đầu sau cỏ. Bóng đá thoáng cao ra xà ngang. Rất nhanh, Di Maria tại phải đường truyền trong. Lần này Adriano phía trước điểm quấy nhiễu. Ricardo tại trung lộ đánh đầu công cửa. Lần này đính đến chỉnh ngay ngắn một điểm. Bị thủ môn tịch thu, AS Roma gầu thủ đối Ricardo cũng không hiểu rõ, vậy không đủ coi trọng, dù cho hai cái này bóng vậy không có để bọn hắn đề cao đối Ricardo chú ý. Rất nhanh bọn hắn liền ăn vào quả đắng. Thứ 19 phút đồng hồ, Ricardo tại trung lộ chính mình dẫn bóng, De Rossi tiến lên quấy nhiễu một chút, bị Ricardo nhẹ nhõm lắc mờ. AS Roma không có kịp thời bổ vị phòng thủ, vòng ngoài cấm địa xuất hiện trống rỗng khu vực. Ricardo đưa bóng lớn lội một bước, đuổi kịp bóng đá sau tại khoảng cách khung thành 23m trái phải trực tiếp lên sức của đôi chân. Bắn, Pelizzoli phản ứng chậm nửa nhịp, mặc dù hắn vô ý thức làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bóng đá đã trước hắn một bước bay vào lưới bên trong. Pelizzoli trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một hồi tại lưới trong ổ lăn lộn bóng đá. Sau đó đối với phòng tuyến của mình phát vừa thông suốt tính tình. Vì cái gì không ai đi lên phòng thủ hắn? Tại sao phải cho hắn nhẹ nhàng như vậy lên chân cơ hội? Pelizzoli cùng đồng đội cãi lộn thời điểm. Ricardo đã bắt đầu phi nước đại chúc mừng. Rất nhanh Adriano liền đuổi kịp hắn. Hai người ngẫu hứng nhảy rồi một đoạn ngắn múa samba. Sướng ngôn viên thét lên nói. Ricardo go. Tại Inter Milan thời điểm khó khăn nhất. Tên này mới gia nhập liên minh tiểu tướng đứng dậy. Hắn đánh vào quý giá một bóng. Đây là một cái xinh đẹp sút xa. Góc độ xảo trá. Pelizzoli không có biện pháp. Đây cũng là Ricardo gia nhập liên minh Inter Milan đến nay đánh vào thứ 5 bóng. Đạt thành trong cái này trình bia, hắn chỉ dùng 7 trận đấu thời gian, nó bên trong có 4 lần là dự bị ra sân. Mancini thật hẳn là cân nhắc làm sao hảo hảo sử dụng Ricardo rồi. Dù cho Ronaldo khỏi bệnh phục xuất, Ricardo vậy lẽ ra tại đội bóng này bên trong có được chính mình vị trí. Để dạng này thiên tài đánh dự bị quả thực là một loại phạm tội. Mở màn không đến 20 phút đồng hồ, song phương đã tổng cộng đánh vào 3 bóng. Trận đấu này rất có khả năng diễn biến thành một trận vào bóng đại chiến. Mua nhỏ bóng bằng hữu, có phải hay không đã chuẩn bị lên trời đài rồi? Mancini vì Ricardo phấn khích biểu hiện vỗ vỗ tay, ngồi trở lại huấn luyện viên tịch. Chỉ cần như thế đá xuống đi, đội bóng liền còn có hí. Cái này vào bóng, để Inter Milan cấp tốc ổn định quân tâm. Mặc dù phòng tuyến vẫn là rối tinh rối mù, nhưng là các cầu thủ dùng ngoan cường đấu trí cùng kịch liệt chiến đấu ra sức bảo vệ khung thành. Không mất, Inter Milan cầu thủ động tác so sánh lớn, AS Roma cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế. Trên trận mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, nhưng cũng có thể là tất cả mọi người quá chuyên chú vào bắp thịt so liều mạng. Đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Thứ tư 4 phút, Veron bị De Rossi xúc lật. De Rossi ăn vào xòe ra thẻ vàng, mà Veron khập khiễng kết cục. Hắn không cách nào kiên trì so tài. Thay thế hắn ra sân chính là thú El David. Hắn vừa mới ra sân liền vì đội bóng lập công. Lúc ấy Recoba mở ra phạt góc, bị AS Roma hậu vệ đỉnh ra. David tại cấm khu sườn trái cầm banh sau thẳng nhét cho Ricardo. Ricardo tại từng đầu thô chân bên trong chuẩn xác mà tìm được khe hở. Xuyên qua trước cửa, Cambiaso dùng một cái cơ hồ kề sát đất lao xuống đánh đầu gõ Pelizzoli bảo vệ khung thành. Đánh vào hắn gia nhập liên minh Inter Milan sau thứ nhất bóng. Vào bóng sau Cambiaso hưng phấn mà tìm tới Ricardo ôm. Ricardo tâm tình có điểm là lạ. Người Brazil kiến tạo người Argentina đạt được. Chính mình trở lại Brazil sau có thể hay không bị fan hâm mộ đánh chết. Hơn nửa hiệp tranh tài lấy 2-2 điểm số tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Song phương trở lại trong phòng thay quần áo. Mancini phê bình một chút đội bóng biểu hiện, trọng điểm biểu dương Ricardo. Sau đó nói, Ricardo, ngươi muốn nhiều tham gia phòng thủ. Ta đối với ngươi phòng thủ thái độ rất không hài lòng. Ricardo lâu năm đầu uống nước, qua một hồi lâu mới nói, biết rồi, boss, tại sao Paulo lúc hắn là có không tham dự phòng thủ đặc quyền, nhưng là tại chú trọng hơn phòng thủ Italy. Tại Inter Milan, tạm thời hắn còn không có cái này tư cách. Inter Milan chỉ có một cái người có thể không tham dự phòng thủ. Ronaldo, tham dự phòng thủ, mang ý nghĩa thể năng của hắn đem tiêu hao đến càng nhanh. Nhưng là không có cách. Đã thân ở Italy, liền muốn tôn trọng Italy bóng đá không khí. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Ricardo tăng cường chạy. Trở về thủ cũng càng thêm tích cực, bất quá làm bổn chàng tranh tài tiền vệ. Hắn không cần trở về thủ đến cấm khu bên trong, nhiều nhất chỉ cần trở về thủ đến cung đỉnh một đường. Phòng ngừa đối phương bên trong sau trận cầu thủ sút xa là có thể. Lại có là tại phòng thủ định vị bóng lúc, hắn cần trở lại cấm khu. Inter Milan ở dưới nửa chàng mở màn không lâu liền thu được dẫn trước. Thứ 51 phút đồng hồ, lại là một cái phạt góc cơ hội. Recoba mở ra phạt góc đánh tới sau điểm. Ricardo lại một lần nữa bị đối phương hậu vệ xem nhẹ. Hắn tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới thong dong bày lên điều khiển. Lăng không rút bắn, bóng đá bay về phía xa cột cửa. Nhưng là giữa đường đánh vào Adriano trên đùi. Bắn vào khung thành ở giữa. Pelizzoli đã làm ra dập tắt lửa động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá hướng hắn phương hướng ngược chiết xạ vào lưới. Có đôi khi phản ứng quá nhanh rồi cũng không phải chuyện tốt. Ricardo go, không thấy sạch sướng ngôn viên hô to nói. Ricardo đánh vào xinh đẹp một bóng, trợ giúp Inter Milan sân khách lấy được dẫn trước. Đây là một trận vĩ đại nghịch chuyển. Adriano chạy về phía Ricardo chúc mừng, ôm chặt lấy Ricardo sau hắn hỏi, cái này bóng đến cùng tính ngươi vẫn là coi như ta? Có lẽ vẫn là tính ngươi vào bóng a. Ricardo vẻ mặt đau khổ nói, ngươi không động vào cái kia một chút liền tốt, đưa ta vào bóng tiền thưởng. Ha ha, đêm nay quán ăn đêm happy, chi tiêu ta bao hết. Adriano hào sảng nói. Người biết rõ ta không đi loại địa phương kia. Ricardo lung lay đầu chạy đi. Đừng thư giãn, tranh thủ lại tiến một bóng. Một bóng dẫn trước là trên thế giới nhất không an toàn điểm số.